Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 12. Bình thường, ma cầu. Seido cao trung CLB bóng chày sức mạnh phòng huấn luyện CLB bóng chày chính tuyển mấy cái tuyển thủ. Chính đang làm sức mạnh huấn luyện vào lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, đi tới một cái năm thứ ba học sinh, tiểu tử kia. Lên sân, nghe vậy, chính đang chống đẩy Yuki. Đột nhiên đình chỉ động tác cử tạ, Masuko Turu cũng theo đem cử tạ dụng cụ cho thả xuống Kominato. Ryosuke, Isashiki Jun, năm thứ ba chủ lực từng tái theo đình rơi xuống động tác trong tay bọn họ phi thường hiểu. Ngầm tụ tập cùng một chỗ, thật giống như chuẩn bị ra chiến trường võ sĩ tao nhã bên trong. Mang theo một tia sát khí, chúng ta đi. Ở Yuki xông lên trước dẫn dắt đi. Seido đội một đám hạt nhân chủ lực. Toàn cũng bắt đầu hướng về sân bóng chày Kuramochi sững sờ nhìn mấy vị này học trường. Không hiểu bọn họ là làm sao. Có điều, hắn trực giác nên có náo nhiệt có thể xem, hì hì. Thú vị, Kuramochi thuộc về điển hình có náo nhiệt không nhìn sẽ chết tinh người. Ý thức được có náo nhiệt có thể xem. Hắn không chút do dự đi theo chờ bọn hắn chạy tới sân bóng thời điểm. Sawamura vừa giải quyết cái thứ nhất batter hiện tại, bắt cái thứ nhất cho Ao Sawamura, nghênh đón học sinh cũ đội đập thứ ba, Miguchi. Miguchi là năm thứ ba bên trong, đánh bóng thực lực vô cùng mạnh mẽ một vị học trưởng đối với Sawamura. Miguchi đương nhiên là có sâu sắc ấn tượng có thể nhìn vượt Sawamura ném bóng. Hắn lại không nhịn được hoài nghi, đây thật sự là hắn một năm rưỡi trước từng trải qua cái kia Sawamura sao? Là hiện tại Sawamura so với trước hắn thấy thời điểm có thành tựu trường quả cầu ánh sáng tốc liền tăng lên gần như 5 cm tả hữu. Sawamura hiện tại tốc độ bóng nên có 135 km. Này ở tân sinh bên trong là thuộc về rất mạnh có thể cảm giác lên. Miguchi cho rằng Sawamura nên càng mạnh hơn mới đúng một năm rưỡi. Tốc độ bóng từ 130 tiêu thăng đến 135 cái này trưởng thành là rất hợp lý. Tốc độ bóng số đếm càng cao, muốn có tăng lên, liền càng khó khăn. Nhưng Miguchi chính là cảm giác chỗ nào không đúng kính. Trong ấn tượng Sawamura còn giống như có trên áp cùng cái khác kỳ quái bóng thẳng ở Seido cao. Trung hiện tại khóa này năm thứ ba trong lòng, Sawamura là rất mạnh liên tục chiến thắng Yuki Masashi, Kominato Ryosuke, Chris Yu người, làm sao sẽ không mạnh? Càng không cần phải nói, Sawamura còn strike out ở trong mắt bọn họ quái vật bình thường trước đội trưởng. Azuma Kirokuni cứ việc Sawamura so với bọn họ nhỏ đầy đủ 2 tuổi. Nhưng bọn họ ở trong có không ít người vẫn đem Sawamura xem là mạnh nhất quân địch giả, đặc biệt là năm ngoái bị Inashiro người mới Picture Narumiya mây sái qua sau, bọn họ đối với Sawamura kiêng kỵ thì càng mạnh Narumiya mây có thể sợ bọn họ là từng trải qua mà. Trung học thời đại Sawamura nhưng là chiến thắng qua Narumiya mây cái kia Sawamura có bao nhiêu đáng sợ. Seido hiện tại năm thứ ba những này tuyển thủ, tuyệt đối không có bất cứ người nào sẽ coi thường Sawamura Miguchi làm năm thứ ba một thành viên. Cũng vẫn ở trong lòng, đem Sawamura làm quái vật đối xử có thể bây giờ nhìn Sawamura ném bóng. Hắn lại không nhịn được hoài nghi xem ra, thật giống Sawamura cũng không có hắn nghĩ tới như vậy cường sao. Cũng không phải nói hiện tại Sawamura xem ra không mạnh, hiện tại Sawamura ném bóng cũng rất đẹp, nhưng thật giống với hắn trong ký ức so sánh, vừa không có mạnh đến hắn trong ấn tượng. Cái kia làm người tuyệt vọng trình độ là chúng ta trở nên mạnh mẽ. Vẫn là nói ngươi ném bóng bên trong, cất giấu cái gì quái lạ. Điểm này, Miguchi sắn hết dịch não cũng không có cân nhắc rõ ràng, cuối cùng hắn bất đắc dĩ từ bỏ động não ý. Nghĩ mặc kệ, hiện tại nhiệm vụ của ta chính là đem bay đến cầu cho đánh ra đi. Kiên định ý nghĩ sau khi, Miguchi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura, picture trên gò Sawamura chờ Kariba Wataru cho hắn đánh ám hiệu, cứ việc thi đấu chỉ tiến hành hai hiệp nhiều một chút. Nhưng Kariba cùng Miguchi không phải là đệ một hai lần giao thủ. Đối phương đạt được 18 điểm, tính ra này đã bọn họ lần thứ 4 giao thủ. Hắn đối với Miguchi có tương đối sâu nhận thức, người học trưởng này rất mạnh. Trước có 2 hit, 3 ghi điểm 2 lần đánh ra đi hit, đều là góc ngoài, đối mặt góc trong vùng chày rất ít, những tài liệu này ở Kariba Wataru trong đầu vút qua mà qua. Sau đó hắn quả đoán cho Sawamura đánh ra góc trong ám hiệu picture trên gò Sawamura hướng về phía Kariba Wataru gật gù, sau đó ném ra góc trong cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu, xuyên thẳng góc trong nghiêm ngặt nói đến. Kariba Wataru cách làm cũng không sai, chỉ có điều hắn đánh giá thấp Miguchi khôn khéo. Miguchi cũng biết mình trước hai lần đánh ra đi đều là góc ngoài, lần này đối phương nhất định sẽ nhắm vào góc trong tiến công, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào góc trong đến rồi. Cầu bay đến góc trong, Miguchi cắn răng một cái, nhắm vào này viên cầu, quả đoán vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài đánh ra đi tới. Đánh ra đi trong nháy mắt, Miguchi chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Cũng may nghiêm ngặt huấn luyện đã sớm để hắn hình thành phản xạ có điều kiện cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Hắn lập tức chạy vội hướng về gôn một picture trên gò. Sawamura nhìn bay đến cạnh gôn ba bóng chày. Hô! Chốt gôn 3, Kanemaru hầu như không có làm sao động, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay vào găng tay của hắn, đùng, ao, hai ao, không người chiếm gôn. Sawamura hướng về phía Kanemaru giơ ngón tay cái lên, làm rất khá, Kanemaru cũng rất hưng phấn, có điều càng nhiều khiếp sợ hơn cầu giống như bị rơi xuống chỉ lệnh như thế. Chính mình hướng về găng tay bên trong bay đến. Đập thứ tư, chốt không một, Mezono Kenta, Miguchi sau khi đánh bóng đến phiên Mezono. Hắn là đội 2 đập thứ tư, xem ta đánh ra đi. Mezono đi tới batter box sau khi thật giống như trợn mắt kim cương như thế. Làm cho người ta cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ, picture trên gò. Sawamura khóe miệng mang theo một nụ cười, không nghĩ tới lần thứ nhất cùng Mezono tiếp xúc gần gũi là ở trên cầu trường, cũng được, liền để cho ta tới cố gắng chiêu đãi ngươi được rồi. Mezono học trưởng, vèo, vèo, vèo, liên tiếp ba bóng, mỗi một cầu Mezono đều vung chày, nhưng hắn không có một gậy có thể đánh trúng cầu. Strike, strike, strike. Strike out, Mezono không phải là năm thứ 3, trước cũng chưa từng trải qua Sawamura khủng bố, này bỗng nhiên đánh, hắn thật là có điểm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ai có thể nói cho hắn vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Trọng tài chính vị trí, Kataoka trên mặt hiếm thấy xuất hiện một nụ cười, đứng xem Yuki bọn họ. Sắc mặt từng cái trầm, thật giống muốn kết băng như thế, này cầu quá quái lạ đi. Isashiki run cao mày, bình luận, đứng ở bên cạnh xem, chính là bình thường nhất bóng thẳng, Meono nhưng ba lần vung chày thất bại, cái kia catcher thì lại có thể vững vàng tiếp được cầu. Cái tiểu tử thúi kia, hắn sẽ biến ma thuật hay sao? Không phải ma thuật, là ném bóng. Yuki ánh mắt càng thêm tinh chuẩn, là ném bóng, vấn đề cái kia ném bóng bên trong ẩn chứa chúng ta không có hiểu thấu đáo bí mật. Ba ao, công thủ trao đổi, hai cái strike out, một cái out, Sawamura lên sân,